xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu dự định chỉ ở Thủy Hưng Thành 5 ngày, nhưng đến lúc hết thời gian, Trần Ánh Trừng lại không chịu quay về. Nàng truyền tin cho Trần Chính Thác, nhờ hắn giúp xin nghỉ ở thư viện, rồi lại đuổi nhị ca mình trở về Xích Nhật học viện, còn bản thân thì nhất quyết ở lại cùng Trần Ánh Du. Trần Ánh Du lưu lại Thủy Hưng Thành là để xử lý chuyện thanh tra một số nơi. Còn Trần Ánh Trừng thì cứ như keo dán chó, dính chặt lấy Trần Ánh Du không rời nửa bước. Trần Ánh Du bắt đầu thấy phiền. Ta chẳng phải đã đồng ý với ngươi là sẽ không làm chuyện xấu rồi sao? Ngươi còn bám lấy ta làm gì? Muốn bám, Trần Ánh Trừng kiên quyết. Vậy còn thư, ngươi không đọc à? Không đọc, ngươi đúng là đang tìm đòn đấy. Trần Ánh Trừng nhào tới ôm chặt lấy hai cánh tay của Trần Ánh Du. Nũng nịu, tỉ tỉ, cha với mẹ đều đồng ý rồi mà. Ngươi đừng đuổi ta đi. Ai biết ngươi lại lấy cớ gì lừa được bọn họ. Vậy mà họ cũng cho phép ngươi nghỉ nửa tháng không đến học viện. Trần Ánh Trừng cười hì hì. Ta nói rồi, dù nửa tháng không đi, ta cũng chắc chắn lấy hạng nhất ở kỳ tiểu khảo. Nếu không sẽ tự nguyện đi quỳ từ đường. Trần Ánh Du bị nàng chọc cười. Ngươi cũng biết kiếm lý do hay đấy. Bất quá ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không còn liên quan gì đến đám người hang đá nữa. Không chỉ vậy, ta còn đem hết thảy tình báo trong tay giao nộp rồi. Thật sao? Trần Ánh Trừng mừng rỡ hỏi. Thật đấy, không tin ngươi cứ đi hỏi tiểu tước. Trần Ánh Trừng cười tít mắt. Hảo tỷ tỷ, về sau nhất định ngươi sẽ trở thành người tốt. Toàn nói mê sảng, Trần Ánh Du lườm nàng một cái. Có được sự hỗ trợ từ nơi thanh tra, việc phá hủy các điểm ngầm còn sót lại của hang đá cũng thuận lợi hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng nắm giữ lượng lớn tình báo, mà những thông tin đó bình thường đều có thể bán được giá rất cao. Nhưng lần này, Trần Ánh Du trực tiếp giao hết cho tiểu tước, coi như là cảm ơn ngươi hôm đó đã để ta rời đi. Hôm bọn họ đột kích tiệm son phấn, Trần Ánh Du đã kịp trả tiền, lấy được phương thuốc xong thì phát hiện người của quan phủ đang lục soát. Trần Ánh Du lập tức trốn ra cửa sau. Với tu vi của nàng, vốn có thể rời đi thần không hay quỷ không biết, nhưng lại không ngờ trong tiệm còn có một tiểu tước. Lúc ấy, tiểu tước còn chưa kết đan. Trần Ánh Du vốn nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện ra mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi theo. Khi phát hiện người kia là nàng, hắn chỉ trầm mặc để nàng rời đi. Người của quan phủ phá án lại thiên vị lạm quyền như vậy, chẳng lẽ không có vấn đề sao? Cho đến giờ, Trần Ánh Du mới có cơ hội hỏi hắn chuyện đó. Ta không phải người quan phủ, chỉ là làm việc thay sư phụ. Hơn nữa, người cũng đâu phải người của hang đá. Tiểu tước bình tĩnh đáp. Trần Ánh Du cười nhếch môi. Ngươi vì muội muội nhà ta sao? Ngươi thích nàng phải không? Không ngờ Trần Ánh Du hỏi thẳng thừng như vậy. Đồng tử tiểu tước khẽ tối lại, ánh mắt cụp xuống. Thuộc hạ không dám, hắn nói. Trần Ánh Du cười lạnh. Ngươi tốt nhất là thật sự không dám. Vừa dứt lời, nàng đột ngột quất roi về phía hắn. Ngọn roi dài nhanh như chớp, nhưng tiểu tước chẳng bị đụng tới chút nào, dễ dàng tránh thoát. Ngươi còn chưa kết đan? Trần Ánh Du hỏi. Chưa, tiểu tước trả lời. Vậy ngày ấy làm sao ngươi phát hiện ra ta, giờ lại có thể tránh được roi của ta? Thuộc hạ xin cáo lui. Hắn ôm quyền thi lễ, rồi xoay người rời đi ngay. Thực sự rất khả nghi. Trần Ánh Du cầm lấy roi đuổi theo, định thử hắn một chút. Nhưng tiểu tước dường như đã phát hiện ý đồ của nàng. Bước chân càng lúc càng nhanh. Ngươi đứng lại, nàng lạnh giọng quát. Thế nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại, còn đi thẳng vào cổng Tam Pháp Tư. Thật sự quá khả nghi. Trở về khách đờ, M. Trần Ánh Du đem chuyện này kể lại cho Trần Ánh Trừng nghe. hắn thực sự chưa kết đan sao? Trần Ánh Du hỏi. Không mà, nếu hắn thật sự kết đan, sư phụ nhất định đã thông báo khắp nơi rồi, mỗi ngày còn lấy chuyện đó ra để mắng ta thêm. Trần Ánh Trừng khó hiểu hỏi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì. Trần Ánh Du không muốn kể chuyện gặp mặt ở cửa hàng son phấn, chỉ kiếm đại cớ cho qua. Chỉ là ta cảm thấy thực lực của hắn bây giờ có vẻ đã hơn ta rồi, thế mà lại tránh được roi của ta. Trần Ánh Trừng đột nhiên đứng bật dậy. Tỷ tỷ, ngươi đánh hắn, không đánh chúng, vậy ngươi đánh hắn làm gì? Trần Ánh Trừng trừng mắt, chỉ là muốn thử thực lực của hắn thôi. Không có chuyện gì lại đi thử người ta làm gì? Roi của ngươi vừa nhanh lại vừa hiểm, lỡ hắn tránh không kịp, chẳng phải sẽ bị thương sao? Trần Ánh Du ấn nàng ngồi xuống lại. Còn chưa thành thân đã bắt đầu bênh người ngoài như vậy rồi. Đây không phải là bênh người ngoài, dù có là ai thì cũng không thể tùy tiện đánh người chứ. Ta không có đánh chúng mà, Trần Ánh Du nhấn mạnh, nhưng suýt nữa thì trúng rồi. Trần Ánh Du, được rồi, ta nhận sai, không nhắc đến chuyện này nữa. Nàng đổi đề tài, ta bên này đã xử lý xong hết việc rồi. Ngươi tính khi nào trở về Thanh Bảo Thành? Cũng đã ở đây nhiều ngày rồi. Chờ tiểu tước xong việc, chúng ta sẽ cùng về. Ngươi ở lại đây không phải vì ta à? Hiện giờ tỷ tỷ ngươi cũng đã cải tà quy chính, ta đợi thêm chút rồi cùng hắn về luôn. Cái gì mà cải tà quy chính? Con nhóc thối, dám nói vậy với tỷ tỷ à? Trần Ánh Du vươn tay định nắm tay nàng, nhưng Trần Ánh Trừng đã có kinh nghiệm, lập tức né đầu tránh thoát. Hắc hắc, nắm không được đâu. Trần Ánh Du tức đến bật cười. Ngươi còn đắc ý lắm. Nàng lại đưa tay chọc nhẹ vào búi tóc trên đỉnh đầu Trần Ánh Trừng. Ngươi cùng hắn đơn độc trở về, liệu có ổn không? Đương nhiên ổn rồi, hắn sẽ bảo vệ ta. Vậy tốt, ta ngày mai sẽ trở về Thanh Bảo Thành trước, còn một số việc cần thương lượng với mẹ. Trần Ánh Trừng, hai tiếng, thuận buồm xuôi gió nhé. Sau khi Trần Ánh Du rời đi hai ngày, vụ án hang đá cũng bắt đầu được thẩm tra. Lần này do trưởng lão học viện Xích Nhật phối hợp cùng chủ sự Tam Pháp Tư xử lý. Người của Thanh Bảo Thành đã sắp xếp xong toàn bộ chứng cứ rồi nộp lên, không cần phải động võ nữa. Trần Ánh Trừng cũng không thể viện cớ ở lại lâu. Tiểu tước đành lên kế hoạch đưa nàng về trước. Trước khi đi, Trần Ánh Trừng đưa ra yêu cầu muốn ghé qua một nơi. Tiểu tước tất nhiên đồng ý. Chờ đến lúc họ tới vùng ngoại ô, bước vào căn nhà quen thuộc, không khí lập tức nồng nặc mùi hôi tanh, nặng nề tới mức khiến người ta nghẹt thở. Giang Tùy Sơn mở to mắt, nhìn Trần Ánh Trừng đi phía trước mình. Hắn đưa tay ra, hơi thở yếu ớt. Tiểu thư, bóng dáng Trần Ánh Trừng dần dần đi xa. Hắn thấy bàn tay mình trở nên nhỏ bé, dơ bẩn, vương đầy máu, yếu ớt buông thõng xuống. Tiểu thư, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, trong mũi toàn là mùi tanh tưởi, khiến người ta khó thở. Giang Tùy Sơn lại như quay về căn phòng giam tăm tối không thấy ánh sáng kia. Bên tai vang vọng tiếng nước nhỏ giọt, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng xích sắt lê trên mặt đất. Từng bước áp sát, hắn dường như ngửi thấy mùi thuốc kỳ quái, rồi có gì đó muốn đổ vào miệng hắn. Ngẩn người làm gì thế? Một bàn tay ấm áp, dịu dàng đặt lên lòng bàn tay hắn. Khuôn mặt Trần Ánh Trừng dần hiện rõ trước mắt. Tiểu thư, ngài đi đâu vậy? Hắn run giọng hỏi. Ta vẫn luôn ở đây, nàng nhẹ nhàng đáp. Tiểu tước phục hồi tinh thần, mới nhận ra mình vừa rơi vào ảo giác. Trần Ánh Trừng vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I hắn. Hắn hoảng hốt muốn rút tay ra, nhưng lại bị nàng nắm càng chặt hơn. Ta đưa ngươi đi. Nàng kéo tay hắn bước về phía trước, chậm rãi đi tới lối vào một hang đá ngầm. Nghe nói nơi này đã điều tra gần xong, ta liền bỏ tiền mua lại. Tuy ngươi nói mình không còn ký ức gì, nhưng giữ lại một nơi như thế này, chỉ khiến nó trở thành tâm bệnh. Nàng mở cửa thông đạo ngầm. Lúc này tiểu tước mới phát hiện, cái cầu thang dài lê thê trong ký ức của hắn, thực ra chỉ ngắn đến thế. Ta dẫn ngươi tới đây không phải để ngươi hồi tưởng đau khổ, mà là để tận mắt chứng kiến nơi này bị thiêu hủy. Trần Ánh Trừng đi trước xuống cầu thang, rồi quay đầu lại, vươn tay về phía hắn. Đi nào, nếu ngươi không muốn vào, ta sẽ tự tay phá hủy nó. Hắn do dự một lúc lâu, rồi đưa tay ra, cơn ác mộng thuở nhỏ như tái hiện trước mắt. Tiểu tước nhắm chặt mắt, mặc cho bản thân cố gắng trấn tĩnh thế nào, thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Thật mất mặt trước tiểu thư, hắn tuyệt vọng nghĩ. Trần Ánh Trừng lại càng siết xê h a t t a y hắn hơn. Ngươi nhìn đi, nơi này chẳng còn ai cả, tất cả những đứa trẻ bị nhốt ở đây đều đã được cứu, từ nay về sau cũng sẽ không ai còn bị nhốt vào nữa. Hắn hé mở một khe mắt, rồi từ từ mở to. Thì ra, nơi này nhỏ bé đến vậy, đến mức hắn phải khom người mới không đụng đầu vào trần. Căn phòng giam từng giam cầm hắn khi còn nhỏ, hóa ra cũng chỉ nhỏ bé đến vậy. Những song sắt trong ngục còn không bằng ngón tay cái của hắn, đã rỉ sét đến mức chỉ cần khẽ bẻ đã gãy. Nơi này hình như từng được người ta dọn dẹp qua, không còn mùi hôi thối, không còn bò cạp độc, sạch sẽ đến lạ thường, cũng không còn đáng sợ như trong trí nhớ của hắn nữa. Trần Ánh Trừng lấy ra viên đá lửa đưa cho hắn. Chúng ta thiêu hủy nơi này đi, sau đó ta sẽ cho người phong kín lối vào, vĩnh viễn không để ai bước vào đây nữa. Tiểu thư, ta không sao cả, ta ở đây, đây là sân của ta. Ngươi muốn xử lý thế nào cũng được. Một lát sau, trong hang đá bùng lên ngọn lửa rực đỏ. Trần Ánh Trừng kéo hắn chạy lên cầu thang. Hai người đứng ở lối vào, nhìn ngọn lửa hung hãn bốc lên dưới lòng đất, như từng chút nuốt chửng ác mộng của hắn. Mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Ánh Trừng. Nàng lấy khăn tay ra lau. Chúng ta đợi ngọn lửa tắt rồi hãy đi. Nếu chẳng may thiêu luôn cả sân, ta lại mang tội lớn mất. Khói đen đặc quánh trào lên từ bên dưới. Trần Ánh Trừng ho khan mấy tiếng, vội dùng khăn tay che kín mũi miệng. Chuyện hôm nay, ngươi đừng nói với người nhà nhé. Sao ngươi không nói gì? Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn, thì thấy hốc mắt hắn đỏ hoe. Ánh mắt không chớp, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Hỏng rồi, nàng làm vậy có phải đã khiến hắn nhớ lại những chuyện không hay? Trần Ánh Trừng hơi hoảng hốt, vội quay đầu đi. Ngay sau đó, một bàn tay lớn phủ lên mắt nàng. Tiểu thư, cảm ơn người. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng. May quá, hắn không khó chịu. Trần Ánh Trừng nhẹ nhàng cười, mơ hồ cảm giác có thứ gì đó ấm áp lướt qua tay mình, khẽ chạm vào má. Chưa kịp nghĩ thêm, tiểu tước đã buông nàng ra. Khi mở mắt nhìn lại, gương mặt hắn đã khôi phục vẻ bình thản, như thể nỗi hoảng loạn, run rẩy và đôi mắt đỏ hoe ban nãy chỉ là ảo giác của nàng. Nhanh như vậy đã lấy lại bình tĩnh sao? Không thấy được hắn rơi lệ, Trần Ánh Trừng có chút tiếc nuối. Chúng ta tối nay có thể về Thanh Bảo Thành không? Ta muốn ăn hoành thánh. Được, đêm nay có cần đi gặp sư phụ không? Vậy đừng nói với sư phụ là chúng ta đã trở về rồi nhé. Ngày mai hãy đến gặp. Được, ngọn lửa trong hang đá cháy ròng rã nửa ngày, hoàn toàn thiêu sạch cả nơi đó, cũng đốt sạch ác mộng của hắn. Tiểu tước ngự kiếm chở Trần Ánh Trừng trở về. Trần Ánh Trừng ngồi xếp bằng trên thân kiếm, cúi đầu ngắm nhìn bốn phía. Nam Cung Tư Huyền, ngự kiếm quả thật rất tiện, nhưng tại sao ta học mãi không được? Rồi sẽ học được thôi. Chắc chắn là tại kiếm của ta không tốt, ta phải đổi một thanh kiếm mới. Hắn bất đắc dĩ bật cười. Tiểu thư, người đã đổi hai thanh rồi. Bực mình thật, ta không muốn bị sư phụ mắng nữa. Trần Ánh Trừng giang hai tay, đón gió, nhắm mắt, ngả người ra sau, gối đầu lên đùi hắn. Tiểu thư, như vậy không ổn đâu. Trên thân kiếm, hắn không có đường né tránh. Nơi này không có ai mà, ta chỉ ngủ một lát thôi. Dù sao họ cũng sẽ thành thân, gối một lát thì đã sao. Trần Ánh Trừng nhắm mắt lại, tiểu tước đành giảm tốc độ. Ngự kiếm lướt chậm trong gió, gió cuốn tóc nàng bay bay. Hắn nhẹ nhàng nhặt lấy một lọn tóc, lòng bàn tay lướt qua gò má nàng, giả vờ chỉ là gió thoảng. Tiểu thư, ta nên làm gì bây giờ? Ngọn lửa dữ dội kia đã thiêu rụi hang đá, cũng thiêu rụi luôn lớp ngụy trang tự dối mình của hắn. Hắn không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm với nàng nữa, cũng không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau nhìn nàng gả cho người khác. Hắn yêu tiểu thư, hắn muốn vĩnh viễn ở bên nàng. Cách chương